One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Hải quân đến. Nami đại tỷ, người chính là cõng ta cái này chứ? Không phải. Nami đại tỷ đương nhiên cõng ta cái này. Joseph tranh đoạt nói. Oa, thật là nặng a. Ta mượn những thứ này đi. Như vậy các ngươi không có ý kiến đi. Nami từ mỗi người trong túi đeo lưng xuất ra một cái lớn bằng hạt vừng đồ trang sức. Giả trang ra một bộ ta rất mệt mỏi dáng dấp. Sau đó mông lắc một cái. Phía trước đi nha. Giảo hoạt kẻ dối trá, ma quỷ, ba người bất mãn kháng nghị nói. Theo Nami đi tới Kokoyashi thôn. Chứng kiến trước mắt tình huống bi thảm. Zoro nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong thôn mặt đường câu khe tung hoành. Ổ gà lởm chởm, hai bên kiến trúc, rất nhiều đều là dưới đầu dưới chân, đứng chổng ngược lẫy, hảo đoan đoan làng, bị hủy không còn hình dáng, liền cùng gặp lửa đạn thanh tẩy chiến địa phế tích, những thứ này đều là ác long bọn họ làm. Nami cắn răng nói rằng, ác long đã giàu đánh bại, Nami, để những thứ này không vui hồi ức, tùy phong đi đi, hết thảy đều sẽ khá hơn, gia viên bị hủy. Chúng ta còn có thể trùng kiến. Zoro khuyên nhủ. Đúng. Trùng kiến gia viên. Nami gật đầu lia lịa. Trong mắt thông suốt một sáng. Hiện lên vẻ vui sướng. Tuy là gia viên bị hủy. Nhưng là lúc này trên đường người đông nghìn nghịt. Náo nhiệt phi thường. Các thôn dân răng đèn kết hoa. Khua chiêng gõ trống. Trắng trợn chúc mừng. Đoàn người vừa múa vừa hát. Cuồng hoan không ngừng. Nhìn thấy Nami đám người, dồn dập chào hỏi, đối với Zoro cái này giải cứu anh hùng của bọn hắn. Càng là tôn thờ, cướp lôi kéo Zoro hướng bên người túm. Zoro, tới theo chúng ta khiêu vũ đi. Zoro, theo chúng ta uống rượu với nhau đi. Zoro, người đã cứu chúng ta toàn thôn. Chúng ta cho ngươi lập cái tượng đồng như thế nào đây? Zoro, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Để cho ta gả cho ngươi sinh một tổ nhi tử như thế nào đây? Zoro đại hãn, vội vàng lắc đầu, không được tốt lắm. Đoàn người đem đồ vật đều để xuống đi. Đi tới đoàn người trung ương. Nami dừng bước chân lại. Xoay người nói. Không phải về nhà sao? Làm sao không đi? Zoro nghi ngờ nói. Genzo, các ngươi tất cả mọi người tới đây một chút. Nami cũng không trả lời Zoro. Mà là nhằm vào đoàn người hô to một tiếng. Đoàn người sau khi nghe được. Dồn dập tụ lại qua đây. Không biết Nami muốn làm cái gì. Rào rào. Rào rào. Tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn kỹ phía dưới. Nami khom lưng đem trên mặt đất ba lô từng cái cởi ra. Nhất thời kim quang lóng lánh. Trước mắt mọi người một sáng. Chỉ thấy tràn đầy lục đại bao kim ngân tài bảo. Kim quang rực rỡ. Ngân quang chói mắt, mọi người, chứng kiến đầy đất tài bảo, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Nami, đây là, Genzo nghi ngờ nói, Genzo, đây là ác long đoàn hải tặc mấy năm nay vơ vét tài bảo. Đều ở đây, ngoài ra ta nhà quả quýt trong vườn, còn ẩn giấu mấy nghìn vạn bay ly. Ta muốn đem những này tài bảo, đều lấy ra, làm chúng ta trùng kiến Kokoyashi thôn chi phí. Nami cắn chặt hai môi vẻ mặt kiên định nói rằng, Nami, ngươi thật muốn làm sao như vậy? Ngươi quả quyết vườn những cái này tài bảo. Chúng ta đều biết, những năm gần đây, ngươi vì chúng ta Kokoyashi thôn, bị không ít ủy khuất. Chúng ta đều nhớ, Genzo thanh âm trở nên nghẹn ngào. Vuốt Nami đầu vai, khóe mắt thay đổi ướt át. Genzo, các ngươi... Nami kinh ngạc nhìn mọi người. Nàng vốn tưởng rằng bí mật này chỉ có tự mình biết, không nghĩ tới Genzo dĩ nhiên biết. Đúng a, Nami, ngươi làm tất cả, chúng ta đều biết, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm tất cả. Thôn dân bên cạnh dồn dập gật đầu nghẹn ngào đáp. Nào có a, ta rất tốt, mấy năm nay tuy là bị ép vì ác long làm việc, thế nhưng bọn họ cũng không có khi dễ ta. Ta bọn họ cán bộ đây. Ta qua khá tốt. Nami cố ý giả ra vui vẻ dáng vẻ cười nói. Nami, Nojiko bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, đi tới Nami phụ cận, vuốt muội muội đầu vai. Nami, ngươi cực kỳ kiên cường, nhưng là mấy năm nay ngươi đến tột cùng làm sao sống? Tỷ tỷ so với ai khác đều tinh tường, bây giờ ác long đã bị đánh ngã, hết thảy đều kết thúc, ngươi cũng nên buông đầu vai gánh nặng. Ô ô, Nami sau khi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ một chút. Đúng vậy a, tất cả ác mộng không phải đều kết thúc sao? Nhiều năm ủy khuất để cho nàng nhất thời nghẹn ngào khóc thút thít, bỗng nhiên nhào vào Nojiko trong lòng, lên tiếng khóc giống. Tất cả ủy khuất, tất cả khuất nhục, lập tức đều hoàn toàn phát tiết đứng lên. Không có ai cười, không có ai cảm thấy Nami cười không phải phiêu sáng. Mọi người, tất cả đều nhìn Nami, trong mắt chứa nhiệt lệ, tràn ngập quan ái. Khi tất cả nhân hy vọng ở ác long tàn bạo áp bách phía dưới hầu như tan biến lúc, đang đúng như vậy một cái tiểu cô nương, một mình vì bọn họ chống lên hy vọng, một mình chịu được khuất nhục, nhận hết ủy khuất, vì bọn họ bảo lưu lại sống tiếp hy vọng. Tuy là Nami cực kỳ nhu nhược, thế nhưng, nội tâm của nàng, so với cao sơn bàn thạch đều muốn kiên mạnh mẽ. Được rồi, đừng khóc, các loại, chờ. Nami khóc một hồi, Nojiko lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội đầu vai, ôn nhu khuyên nhủ. Ừ, Nojiko, những thứ này tài bảo ta quyết định đều lấy ra cho thôn dân trùng kiến gia viên, người nói được không? Nghiêng đầu lại, Nami hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phía Nojiko. Ừ, ngươi làm tuyển trạch, tỷ tỷ lúc nào phản đối quá a? Miễn là ngươi vui vẻ, tỷ liền ủng hộ ngươi. Nojiko cười nói, các thôn dân đều rất cảm động. Đi qua, Nami cho bọn họ hy vọng. Hôm nay, Nami lại cho bọn họ đẹp hảo sinh hoạt. Có số tiền này, tất cả mọi người tin tưởng, sau này thời gian nhất định sẽ khá hơn. Zoro cười cười, đối với Nami càng thêm thưởng thức. Yêu tiền nữ nhân, cũng có hào phóng như vậy thời điểm. Không hẳn sẽ võ thuật, tất cả tài bảo toàn bộ chồng chất vào, bao quát Nami mấy năm nay ăn cắp tài bảo, tổng cộng 2 ức Bailey. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, đây chính là bút kinh người con số a, có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có nhiều như vậy a. Có số tiền này, mọi người đối với cuộc sống tương lai còn có hy vọng. Tiền sự tình, tự nhiên có Genzo cầm người cao đẳng phụ trách quản lý phân phối. Những thứ này sự tình, Zoro đương nhiên sẽ không tham dự. Thấy mọi người vội vàng thương lượng như thế nào trùng kiến thôn sự tình, Zoro cảm thấy không thú vị. Xem ra, nhất thì bán hội cái này rượu ngon là uống không hơn. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Châu Châu đi thăm một cái MUMU. Hôn mê lâu như vậy, người này không biết tỉnh chưa? Nhưng là, Nami đám người mới vừa thu xếp ổn thỏa tất cả, còn chưa kịp lần nữa chúc mừng. Một đám người xuyên chính nghĩa quân trang hải quân, như lang như hổ, khí thế hung hăng vọt vào Kokoyashi thôn. Không nghĩ tới các ngươi đám này ngu xuẩn thôn dân, dĩ nhiên cùng hải tặc thông đồng làm bậy, ý đồ chiếm lấy ác long đoàn hải tặc tài bảo. Thực sự là buồn cười. Người đến, cho ta đem tài bảo toàn bộ tịch thu. Một cái dài con chuột đầu, xấu xí hải quân tướng tá, vẻ mặt chính nghĩa, nói rằng, ngươi là người nào? Genzo thấy đối phương đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn cướp đoạt tài bảo, nhất thời bất mãn hỏi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.